Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 25, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 2. Đinh Tiềm đứng lên, đi tới máy may nơi ấy, từ chân trên bàn đạp chất đống tạp hóa bên trong lôi ra rồi chỉ lộ ra một cái bên tương sách. Ngay từ lúc vào cửa sau khi, hắn liền vận dụng tốc độ cách đọc đem trong căn phòng vật kiện thật nhanh xem qua một lần. Hắn đem tương sách giao cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ vội vàng mở ra. Chính là mới vừa rồi lão Niếp lão đầu bạn Nhi cầm cho bọn hắn nhìn đến cái kia tương sách. Tờ thứ hai bọn họ mới vừa rồi xem qua. Đều là hơn 20 năm trước lão Niếp đầu cùng mấy người bằng hữu ở Trung Sơn Lăng chụp. Bên trong thì có người hiềm nghi Ngọc Mễ Đề. Bây giờ bọn hắn thật đang tò mò là tương sách phía sau kết quả có cái gì đó. Có thể để cho lão Niếp đầu mới vừa rồi như thế khác thường. Liễu Phỉ từng tờ một lui về phía sau lật. Bên trong tất cả đều là một ít hình cũ. Trong hình lão Niếp đầu Nhi còn trẻ, 30-40 tuổi, sống lưng thẳng tắp, vác còn chưa bắt đầu đà. Nhìn so với bây giờ tinh thần hơn nhiều. Lật hai trang, Liễu Phỉ dừng lại, dùng xuân hành tựa như đầu ngón tay điểm một cái một tờ trong đó hình. Đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân chính là hắn bạn già Nhi đi. Hình là hai người chụp chung, lúc còn trẻ lão Niếp đầu cùng một cô gái trẻ đứng chung một chỗ. Nữ nhân mặc gọn gàng xinh đẹp, tướng mạo trên trung bình. Nóng niên đại đó lưu hành tóc quan, cười tủm tỉm dán lão Niếp đầu, lui về phía sau nữa lật, không ít hình đều là nữ nhân này, còn có một chương nàng với lão Niếp đầu xuyên đồ cưới đeo hoa hồng hôn lễ hình. Nhìn chính là cái kia tai điếc lão thái thái không thể nghi ngờ. Bất quá này 20 năm, lão thái thái biến hóa cũng thực sự quá lớn, nếu như không phải là thấy hình. Rất khó tin cái kia lại điếc lại xấu xí lão thái thái lúc còn trẻ dáng dấp như vậy dương khí. Chẳng lẽ này trong 20 năm chuyện gì xảy ra? Một người làm sao biết trở nên khuếch đại như vậy? Đinh Tiềm rất nghi ngờ. Không, đây không phải là cùng một nữ nhân. Liễu Phỉ nói, người chắc chắn chứ? Theo tuổi tác tăng trưởng, nhân tướng mạo cùng thân cao quả thật sẽ phát sinh một ít biến hóa. Có vài người biến hóa điểm nhỏ nhi, có vài người biến hóa lớn chút, bất quá cơ bản xương cốt hình thái sẽ không có cái gì thay đổi. Trong hình nữ nhân này rõ ràng với cái kia lão thái thái không là một người. Nhưng là trong hình, nữ nhân này với lão Niếp đầu hình kết hôn cũng chụp. Hẳn là lão Niếp lão đầu bà a, chẳng lẽ lão Niếp đầu là song hôn? Liễu Phỉ lại sau này lật. Lật tới lật lui, phát hiện một tấm rất kỳ quái hình, nói cho đúng là nửa tấm hình, nàng đem này nửa tấm hình rút ra, hai người cẩn thận nhìn, phát hiện hình bên trái thật chỉnh tề chặt đứt, hình như là cây kéo kéo, vốn là một tấm hình chụp chung, kéo đoạn vị trí vừa vặn có một người, chỉ còn lại có một thiếu nửa người. Còn sót lại nửa trong tấm ảnh chụp là cái kia dương khí đàn bà và lão Niếp đầu. Đinh Tiềm cầm lấy hình cẩn thận nhìn một chút. Quái, vừa duyên đoạn như vậy đủ. Vừa vặn đem một người từ đầu đoạn đến chân. Thấy thế nào đều giống như cố ý làm cho. Tại sao phải đem một người cắt thành hai nửa đây? Nếu như có ngoài ra nửa tấm hình là tốt. Hợp lại nhìn một chút người này rốt cuộc là ai? Liễu Phỉ đi xuống lật tương sách, cũng không tìm được ngoài ra nửa tấm hình. Hai người bọn họ chiếu cố xem tương sách rồi, ai cũng không chú ý tới. Lão Niếp đầu không biết lúc nào đã đi tới cửa, cười ha hả nói, nguyên lai hai người ở chỗ này a. Hoành Thánh cùng bánh bao nhân thịt đều tốt, ta cố ý cho các ngươi nhiều thả thịt. Hai người trong nháy mắt cứng đờ, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, làm gì vậy các ngươi? Lão Niếp đầu hiếu kỳ đi tới. Chúng ta không có chuyện gì vòng vo một chút. Đúng dịp thấy tương sách rồi. Tùy tiện nhìn một chút. Đinh Tiềm lắp đặt rất tự nhiên. tiện tay đem kia nửa tấm hình lặng lẽ nhét vào trong túi. Ô, lão Niếp đầu lần này ngược lại không có nổi giận. Rất cảm khái nói, đều là một ít hình cũ á. Ngươi xem ban đầu ta dài hơn nhiều tinh thần a, bây giờ không được rồi, già rồi. Hắn ngoắc ngoắc tay, tới dùng cơm đi, muốn nhìn ăn xong nhìn lại. Hoành Thánh thả lạnh sẽ không mùi, nhân lúc nóng ăn mới ngon. Đinh Tiềm cùng Phỉ trở lại căn phòng cách vách, thành bàn ngồi xuống. Không bao lâu nhi, lão Niếp đầu bưng một cái đại mâm, phía trên để hai bát lớn nóng hổi Hoành Thánh, còn có một chồng bánh bao nhân thịt, để lên bàn, đũa, muỗng canh cũng đồng thời mang lên. Đến, nếm thử một chút tay nghề ta. Lão Niếp đầu cười ha hả ở khăn choàng làm bếp thượng đi từ từ thủ. Không phải là thổi, ta đây Hoành Thánh làm, kia ở Lam Kinh thành phố đều là quan trọng hàng đầu. Bảo đảm ngươi ăn lúc này còn muốn tới, phải không? Đinh Tiềm cầm lên muỗng canh, múc một muỗng thang, cũng đưa đến mép rồi. Liễu Phỉ ở dưới đáy bàn hung hăng đạp hắn một cước, vừa vặn dẫm ở ngón chân lớn trên đầu. A, Đinh Tiềm thủ run run một cái, muỗng canh hơi kém không xuống trên bàn, nước mắt cũng mau ra đây. Sao ảnh nha? Lão Niếp đầu kỳ quái hỏi. Quá, quá thơm rồi, nghe liền hương. Đinh Tiềm cắn răng hàm biên lời xạo. Lão Niếp đầu thật cao hứng, hỏi Liễu Phỉ, cô nương ngươi thế nào không ăn? Có tỏi sao? Tỏi, có a, ngươi muốn? Lão đầu kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ. Ừ, ta thích liền tỏi uống canh. Liễu Phỉ rất nhàn tĩnh nói. Tốt lắm, ta đi cấp ngươi cầm. Lão Niếp đầu đi ra ngoài. Đinh Tiềm kinh ngạc nhìn Liễu Phỉ. Không nhìn ra, ngươi khẩu vị nặng như vậy nột. Ngươi biết cái gì? Này Hoành Thánh trong súp có vấn đề. Liễu Phỉ thấp giọng nói. Có vấn đề, ta không biết bên trong cái gì, nhưng nghe mùi vị không đúng lắm. Đinh Tiềm ngửi một cái, không có cảm giác có cái gì quái vị. Nhìn Liễu Phỉ cái mũi nhỏ ngoại trừ trưởng tinh xảo cũng không so với người bình thường nhiều mắt. Mũi nhi, chẳng lẽ là có thể ngửi ra cái gì không giống nhau tới? Hơn nữa, chẳng lẽ cái này lão Niếp đầu còn dám ban ngày ban mặt cho cảnh sát hạ độc hay sao? Hắn chính nửa tin nửa ngờ. Lão Niếp đầu cầm hai bên tỏi trở lại. Cô nương đủ không? Liễu Phỉ nhìn một cái, lắc đầu một cái, không đủ, trở lại nửa đầu tỏi đi. Lão Niếp đầu mặt đầy si ngốc, khó tin nhìn cái này trưởng cái với tiên nữ tựa như đại cô nương. Liều mạng nhớ lại nàng miệng đầy tỏi vị mỹ tư tư kinh khủng hình tượng. Tâm lý chênh lệch quả thực có chút đại, ta đây thì phải hiện lột. Lão đầu nhi có chút không quá cao hứng. Không sao, ta đây liền nhiều đợi lát nữa. Liễu Phỉ nói nghiêm trang. Đinh Tiềm phát hiện nữ nhân này xuất ra lên hoảng tới cũng tràn đầy giống như chuyện như vậy. Đủ loại hốt hoảng, khẩn trương nhỏ biểu tình rất khó ở trên mặt nàng tìm tới. Điều này nói rõ nàng trời sinh có trợn mắt nói bừa tiềm chất. Lão Niếp đầu xoay người muốn đi. Đại gia, Liễu Phỉ bỗng nhiên lại gọi hắn. Lão Niếp đầu vội vàng rồi xoay người. Chuyện gì? Thuận tiện sẽ giúp ta lấy chút dầu mè cùng giấm dịch chứ sao? Nếu không phải nhìn Liễu Phỉ rất xinh đẹp, phòng trừng lão đầu đã sớm nổi gióa. Được, ta đi chuẩn bị, chờ một chút. Liễu Phỉ bổn ý cũng chính là kéo dài thêm hắn một chút thời gian. Tốt với Đinh Tiềm nghĩ đối sách, nhưng không thể tưởng, ngay tại lão đầu xoay người lại một sát na, phanh ngực quần áo một chút vén lên, lộ ra đai lưng, lưng quần bên trong bất ngờ chứa một cái dịch cốt đao nhọn. Lão Niếp đầu không chú ý, nói xong liền đi. Đinh Tiềm cùng Phỉ lại thấy rõ ràng, trong lòng rung mạnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.